Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Phòng nó, hoa, phòng mi cũng đẹp nhỉ. Chân, tất nhiên rồi, nó lục lọi trong đám đồ ra hai bộ váy. Này mặc đi, nó thảy cho mỗi cô một bộ. Ủa, giọng ngạc nhiên, mi mà cũng có váy nữa hả? Hạnh, ta không phải con gái chắc. Nó liếc, thui vào trong phòng tắm thay lẹ đi. Nó đẩy chân Hạnh vào trong tiếp lục lọi đồ đạc lấy ra một bộ con trai khác. Bọn ta xong rồi, tới mi đó, chân Hạnh bước ra, chờ tí, nó phóng vào trong ngay. Xong, đi xuống dưới ăn thôi. Ê chờ tí, hai cô bạn xăm soi. Gì nữa, mặt nhăm nhó, sao mi không mặc váy? Ta thấy đẹp lắm mà. Chân Hạnh xít xoa hai bộ váy đang mặc. Ta không thích, thôi đi, nó đẩy hai cô bạn ra ngoài. Mi lạ nhỉ, chân tò mò, không thích thì mua chi cho phí. Kệ ta, nhiều chuyện, nó xua tay, mi anh làm gì đó. Nó bước lại gần chỗ bốn anh chàng đang loay hoay người sân. Đốt pháo hoa chứ gì? Hắn, một lượt nhiêu đây luôn á, Hạnh thắc mắc. Chứ sao bắn một lượt cho đẹp? Lại đây phụ coi, Nhật ngoảnh mặt lên, nó lôi hai hộp pháo hoa lớn ra chôn xuống. Ok, nào mí nhóc, châm ngòi thôi, cả bọn mỗi đứa cẩn thận đốt ngòi khai hỏa hộp pháo. Chạy, nó hét lên, bằng bằng bằng, một lượt bảy đợt pháo bắn lên trời. Hoa, wow, đẹp kinh khủng, nó bịt tai lại nhìn đám pháo vừa bay lên tung thành từng đám sáng trên bầu trời đêm. Nè cầm đi. Hắn đưa nó hai cây pháo bông. Đưa đây tôi đốt luôn cho. Hắn bật hộp quẹt đốt hai cây pháo nó đang cầm. Cảm ơn nhá, nó hiền lành ngắm đám phốt phô trên cây tung thành tia dần trong tay nó. Nó nhìn hai chị nó cũng đang hí hửng vui lắm. Một ít quan tâm nhỏ của hắn cũng là một niềm vui lớn của hai chị nó. Huy heo thì đang hí hoáy với cả chục cây pháo. Lống nga lống ngống đến tức cười. Mới đây thôi mà Huy heo đã phải về chán quá đi. Nó thở dài. Nè cô ăn đi, nãy giờ cô có ăn gì đâu. Hắn đưa nó dĩa đồ ăn. Đã được cẩn thận lựa chọn đầy đủ. Sao tự nhiên tốt quá vậy? Nó đón lấy nhưng cũng không khỏi thắc mắc. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Hắn ngồi xuống cạnh nó. Anh nhìn kìa, nó chỉ ngôi sao sáng nhất trên trời. Trong nhiều ngôi sao nó sáng nhất và nhìn rõ nhất. Thì sao, hắn lấy cái đùi gà trong dĩa nó. Không sao, mỗi khi nhìn nó lại có cảm giác lạ lạ thôi. Hơi nao nao, chấm, nó vẫn chăm chú nhìn. Hắn cốc đầu nó, úi, đau, nó là oài oái. Thôi đi cô nương mơ mộng quá. Ăn đi, cô chê đồ ăn là tôi thấy mới lạ đó. Kệ tôi, nói vậy thôi chứ khum xuồng ăn lia lia. Hắn phi cười nhìn nó ăn. Ăn từ từ thôi, ăn lấm lem xấu quá. Hắn lấy khăn giấy lau cho nó. Hì, nó nhe răng cười, mọi khi vẫn thế mà. Á, kê nha, hai cô bạn từ đâu nhảy vọt ra. Có gì đâu, nó chề môi, ngồi xuống đây luôn đi cho vui. Nó kéo tay hai cô bạn. Có gì đâu ha ha ha, đừng giấu bọn ta. Chân Hạnh, thôi hai mi nghĩ đi đâu vậy? Nó nguýt hai cô bạn. Biết đâu được phải không Phong? Chân nháy mắt nhìn Phong. Lại định bắt nạt bạn tôi hả? Nhật bưng hai phần ăn tới. Nè cầm đi, mệt chỉ giỏi sai người khác. Ông không thấy tôi đang bận điều tra hả? Chân lên giọng, cho hai đứa mình ngồi đây chung nhá. Nguyệt Đoan lay tay hắn. Cứ tự nhiên, càng đông càng vui mà. Hắn cười, sau đó Huy heo cũng lót tót lại chỗ bọn nó ngồi tám ăn một mình buồn quá. Bữa tiệc kết thúc, trời đã về khuya, tiên hai cô bạn ra về thì nó quay lại với bãi chiến trường. Dọn dẹp, hai chị nó đã về phòng không phụ giúp được gì, còn hai người kia lại bảo chuyện con gái không xía vào. Nay lưng dọn rửa mất cả một tiếng ôi mệt, rửa cho hai người khỏi ngủ. Nó cay cú, quay về hiện tại thôi. Sân bay Tân Sơn Nhất 3 giờ PM, Bibi, anh heo nhá, nó choàng tay ôm cổ Huy. Em ở lại mạnh khỏe, anh sẽ thường xuyên lên thăm em. Nhớ đấy, Bibi mấy nhóc nhá, nhớ chăm sóc heo dùm anh nhé. Huy vẫy chào hai cô bạn, Bibi luôn ba nhóc con nhé. Anh đi nhá, Nhật, em, Bảo, em, hắn vỗ vai Huy, thôi anh vào sẽ nhớ em nhiều. Huy hôn nó rồi bước vào cổng, nhìn bóng Huy heo khuất dần, lòng nó hơi dao động, nửa muốn về nửa muốn ở lại. Nhưng, chỉ một năm nữa thôi, cố lên, nó tự cổ vũ mình. Thôi về nào, Trân Hạnh kéo nó ra khỏi cổng, bóng chiếc xe hơi khuất dần trong màn khói và dòng người nhộn nhịp ra vào của phố thị ồn ào náo động. Mặt trời vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, chiều ánh nắng chói chang xua tan đi đêm tối. Hôm nay, không có Huy heo, không ai đánh thức nó dậy, nhưng nó có thể tự dậy được. Nhớ lại cảm giác chào buổi sáng của ổng trong phòng nó mà thấy ớn. Có ai có kiểu gọi người ta dậy như Huy heo đâu, không thèm kêu một tiếng là đét thẳng hai cái vào mông nó. Đau điếng, in rõ hai dấu tay luôn ấy chứ. Như thành thói quen, không có Huy heo nhưng vẫn sợ. Làm gì dám nướng nữa. Ăn sáng giải quyết chồng chén đã quá quen thuộc, thì nghe tiếng Trân Hạnh gọi vào. Nó vội vắng xách cặp dắt xe chạy ra cổng. Mi chậm quá, trễ học bây giờ đấy. Trân cào nhào, có tí cũng. Thôi đi, ba nhóc leo lên xe đạp đến trường. Chả là hôm qua Trân Hạnh đề nghị cả hai sẽ ghé qua nhà nó trước rồi cùng đến trường khô vui. Gửi xe xong vẫn còn sớm chán. Con Trân chỉ giỏi hối. Nói chuyện trên trời dưới rất cho qua ngày đoạn tháng. Chẳng mấy chốc đã đến lớp. Ánh mắt mí cô nàng nhìn bọn nó không chút thiện cảm, vài cái lườm vài câu đâm thọt đã quá quen với bọn nó kể từ khi lên trước. Bạn thân ba hot boy, nhưng hôm nay có một chút thay đổi. Một mảnh giấy nhỏ chính xác hơn một tối hậu thư gửi cho bọn nhóc được đặt ngay ngắn trong học bàn mỗi nhóc. Tan học lên sân thượng gặp nhau, có việc cần giải quyết. Không đi là hèn, nó đọc từng chữ, cũng như nó hai câu kia cũng nhận được mẫu giấy tương tự. Lại gì nữa đây, sao hai mi, Hạnh hỏi, mi biết ai chứ, Chân khó chịu, sao lại không? Nó bình thản đáp, vậy có đi không? Hạnh, từ từ rồi tính, nó đảo mắt nhìn khắp lớp, nó dám chắc không ai khác chính con Diễm Mi đang khinh khỉnh đưa mắt trên trời kia. Cái gì đấy? Hắn giật tờ giấy nó đang cầm. Chả đây, hắn chưa kịp đọc được chữ nào thì tờ giấy đã nằm gọn trong tay nó. Làm gì ghê vậy? Có gì muốn giấu hả? Hắn soi mói, gì đâu? Sao ba người giờ này mới lên? Nó đánh trống lãng, đứng lại chơi tí, mà ba cô tí tan học đi ăn kem há. Tụi tôi bảo ok, Nhật đề nghị, sao tự nhiên tốt đề xuất vậy? Còn mời tụi tôi ăn kem nữa. Chân nói to cố ý cho ai đó nghe thấy, và có hiệu lực ngay lập tức, mấy chục con mắt nhắm thẳng về hướng bọn nó tức tối. Vậy đi không? Bảo, từ từ tính, vào học rồi kìa. Hạnh kéo tay hai đứa ngồi xuống bàn khi thấy bóng dáng Hậu bước vào. Cách chương.